Toán Kinh Tứ Nhiếp Sứ Cương Yếu, nguyên tác Pháp Sư Huệ Tịnh, Nhuận Hà dịch. Phần 1, năm bộ chính quyển, bổn sứ cụ sứ, giáo môn hạnh môn, an tâm khởi hạnh. Những trứ tác của Đại sư Thiện Đạo được Đức Phật A Di Đà thị hiện chỉ dạy, hiện còn lại năm bộ chính quyển, trong đó một bộ bốn quyển của Quán Kinh Sớ được đưa vào Đại Chánh Tạng quyển 37, còn bốn bộ năm quyển khác được đưa vào Đại Chánh Tạng quyển 47. Quán Kinh Sớ thường được gọi là Quán Kinh Tứ Thiếp Sớ, tên đầy đủ là Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ hoặc Quán Vô Lượng Thọ Kinh Sớ, nhưng theo nội dung và ý nghĩa cũng gọi là Khải Định Sớ hoặc Chứng Định Sớ. Ngoài ra lại có những tên khác gọi là Quán Kinh Nghĩa, Quán Kinh Yếu Nghĩa, Quán Kinh Nghĩa Sứ. Do bộ sứ này có nhiều tên gọi nên có thể thấy nó được trích dẫn rất rộng rãi và được đánh giá cao. Trong năm bộ chính quyển thì Quán Kinh Sứ được gọi là Bổn Sứ hoặc Kinh Sứ, cũng gọi là Giáo Tướng Phần, Giải Nghĩa Phần, An Tâm Phần, đều thuộc về giáo môn. Ngược lại, trong bốn bộ năm quyển thì Quán Niệm Pháp Môn được gọi là Cụ Sứ, cũng gọi là Hành Nghi Phần, Khởi Hạnh Phần, đều thuộc về Hạnh Môn. Phần 2, Di Đà chỉ dạy, chư Phật chứng thật, khải định xưa nay, kính tin như kinh. Chủ đề trong Quán Kinh rất kỳ lạ đặc biệt, khiến cho những vị sư trong các tông của Thánh Đạo Môn thường rất khó lý giải. Phu nhân Di Đề Hy là một người nữ bình thường, thuần chất phàm phu, đã bị khổ não làm bức bách. Nhưng ở trong sát na, một phen thấy được tướng Phật A-di-đà hiện đứng giữa hư không, ngay tức khắc quyết định giảng sanh, ngộ được vô sanh pháp nhẫn. Lại nữa, phần lưu thông ở cuối kinh có ghi, chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà thì chắc chắn giảng sanh về tịnh độ Di Đà. Nhưng người ác tội chướng rất nặng ở hạ hạ phẩm, khi lâm chung đau khổ bức bách, lửa địa ngục hiện ra, chỉ cần 10 niệm cũng được giảng sanh. Mấy điểm này rất khó khiến cho hành giả thuộc căn tính tự lực của Thánh Đạo Môn hiểu được. Nói theo phương diện chứng ngộ thì chỉ có phá được kiến hoặc, nhưng nếu chẳng phải đời trước tích lũy công đức, thực hành các hạnh khó làm thì không thể nào đạt đến được. Nhưng phu nhân Di Đề Hy sanh ra và lớn lên trong hoàng cung, tự do hưởng thụ ngũ dục, không hề có một ngày tu hành. Nhưng trong một sát na, một khi tâm tánh thay đổi thì liền bước lên ngôi vị vô sanh pháp nhẫn, tức là thể ngộ được sự cứu độ của Phật A Di Đà, được tín tâm bất thoái. Lại nữa, xa lìa sự luân hồi trong ba đường sáu nẻo đâu phải là chuyện dễ. Nhưng mà người ác tội chướng sâu nặng, không lương thiện cũng chẳng có công hạnh nào, chỉ cần niệm danh hiệu Phật cũng được người ở cõi Ta Bà chắp tay vái lạy, chóng được giảng sanh cực lạc. Nhưng những việc như vậy hoàn toàn thoát khỏi tri kiến phàm phu. Vì thế, các sư thuộc Thánh Đạo Môn đua nhau chú giải Quán Kinh, nhưng họ xác định sai lầm, phu nhân Di Đề Hy là bậc Đại Bồ Tát, đời trước đã từng tích lũy công đức tu tập, nay mới có thể ở trong hội này liền đắc vô sanh pháp nhẫn. Đồng thời họ cho rằng 10 niệm giảng sanh là chỉ có nguyện mà không có hạnh, chỉ gieo duyên xa ở đời sau chứ chưa thể đời nay liền được giảng sanh. Hiểu lầm như vậy thì chánh cư trong Quán Kinh nói chẳng phải là phàm phu mà là thánh nhân, sẽ làm cho ý chính trong Quán Kinh ẩn mà không hiện. Chúng ta ở đời trược ác, muốn cầu ra khỏi luân hồi mà không có môn này. Loại hiểu sai lầm này, nói tóm lại, không biết mục đích của Quán Kinh đã nói rõ về bản nguyện của Phật A-di-đà lấy phàm phu làm gốc. Cũng chính là không biết pháp môn tha lực dễ thực hành của tịnh độ môn, và chấp trước về tự lực rất khó hành trì của Thánh Đạo Môn. Bởi vì Thánh Đạo Môn phải dùng sức tu hành tự lực để cứu độ việc sanh tử luân hồi của chính mình. Nhưng đây là môn tự lực rất khó làm. Cho nên Kinh Đại Tập ghi ức ức chúng sanh tu hành, không có một người đắc đạo. Nếu có ai hoàn toàn nương vào sức cứu độ của Đức Phật A-di-đà, thì bất luận tất cả hạng phàm phu thiện hay ác đều có thể giảng sanh cực lạc, không còn trở lại luân hồi trong sáu đường. Cho nên Quán Kinh Sớ nói tất cả hạng phàm phu thiện ác đều được giảng sanh, đều nương vào đại nguyện, đại hạnh và đại lực của Phật A-di-đà làm tăng thượng duyên. Lại nói, nhờ bản nguyện của Phật để làm duyên mạnh mẽ, khiến cho năm thừa đều vào được, cho nên tự lực và tha lực hoàn toàn khác nhau. Nhưng trong Quán Kinh đúng là Kinh nói về sự giảng sanh tịnh độ tha lực và pháp cứu độ nhờ vào sức Phật A-di-đà. Kinh này Đức Phật chẳng phải nói cho bậc thánh, mà Ngài nói cho phàm phu. Vì nhờ sức Phật nên phàm phu Di Đề Hy ngộ được vô sanh, người ác tội chướng sâu nặng cũng được giảng sanh cực lạc. Đây hoàn toàn nương vào sức cứu độ của Phật A-di-đà, không một chút nào dựa vào tự lực của hạng phàm phu mà tự mình thành tựu. Phật pháp có năm loại bất khả tư nghị, trong đó đứng đầu là Phật lực. Phật lực không thể nghĩ bàn, chính là chỉ cho sức đại bi cứu độ của Phật A-di-đà. Như hiện nay sở dĩ Quán Kinh Sớ của Đại sư Thiện Đạo được gọi là Khải Định Sớ, chính là do Đại sư hoàn toàn đứng trên lập trường sức cứu độ của Phật A-di-đà, chấn chỉnh lại sự hiểu lầm của các sư thuộc Thánh Đạo Môn xưa nay, xác định lại việc đúng sai. Lời bạc của Đại sư có nói: Này tôi nói về yếu nghĩa của Quán Kinh này là để xác định lại việc đúng sai xưa nay. Chữ cổ trong chữ cổ kim có nghĩa là xưa nói, chỉ cho luận thuyết của các ngài Huệ Diễn ở chùa Tịnh Ảnh, ngài Cát Tạng ở chùa Gia Tường, ngài Trí Khải thuộc tông Thiên Thai trước thời Đại sư Thiện Đạo trứ tác Quán Kinh Sự. Chữ kim có nghĩa là nay nói, chỉ cho người kế thừa luận thuyết của ngài Tịnh Ảnh, Gia Tường nhằm vào thời đại của Đại sư và luận thuyết của các nhà nhiếp luận. Trong Quán Kinh Sớ gọi Đại sư hiểu là Thị Tôn, nghĩa là người chỉ dạy pháp môn tịnh độ thuần chánh, và gọi chung các vị trên đây là các sư. Khải là nghiêm chỉnh, quy phạm, định là quyết định nghĩa lý đúng sai, để trở thành khuôn mẫu cho người đời sau, gọi là Khải Định. Do các sư xưa nay ở chùa Tịnh Ảnh lấy quan điểm giáo pháp tự lực của Thánh Đạo Môn để giải thích về Quán Kinh trong giáo pháp tha lực của tông Tịnh Độ mà không thể nắm bắt được nghĩa lý chân thật của Quán Kinh. Bởi thế, nghĩa lý chân thật ẩn chứa trong Quán Kinh không làm rõ được, bản hoài của Đức Thích Tôn không hiện ra, Phật lực của Đức Phật A-di-đà không hiển hiện, nên sự hoàn truyền Tịnh Độ bị trở ngại, con đường giảng sanh của phàm phu bị bít lấp. Đại sư Thiện Đạo thấy tình hình như vậy rất đau lòng. Ngài nói, tự họ sai lầm, làm hại người sau. Ngài mới hướng đến Phật A-di-đà và chư Phật cầu xin Thầm Gia Bị để Ngài biên soạn bộ sớ này nhằm xác định việc lý giải đúng sai xưa nay đối với Quán Kinh và nêu ra ý nghĩa chân thật của Quán Kinh. Quả nhiên, ngay lúc bắt đầu viết bộ sớ này, mỗi đêm trong mộng đều có một vị thánh tăng đến trước ngài để chỉ dạy quy tắc giải thích về ý nghĩa huyền diệu. Vì thế bộ sớ này đưa ra nghĩa lý chân thật của Quán Kinh, tựa như mặt trời trên cao chiếu sáng khắp mặt đất. Đức Thích Tôn hy vọng nguyện lực của Phật A Di Đà xưa kia thâu nhiếp tất cả chúng sanh, không bỏ sót một ai. Người niệm Phật giống như măng mọc sau cơn mưa đầy khắp Trường An. Vì thế bậc cổ đức nói, chỉ có một mình Đại sư Thiện Đạo làm sáng tỏ ý chính của Đức Phật. Cũng chính là trong giới Phật giáo đương thời, chỉ có Đại sư Thiện Đạo kế thừa chánh phái của Đại sư Đàm Loan và Đại sư Đạo Xước, nói rõ về mục đích chính và ý nghĩa xác thực của Quán Kinh mà Đức Thế Tôn nói trong kinh này. Vì thế, bộ sớ của Đại sư được gọi là Khải Định Sớ. Lại nữa, bộ sớ này được chư Phật chứng minh thẩm định, cho nên cũng gọi là Chứng Định Sớ. Lời bà của bộ sớ này nói, một câu một chữ cũng không thêm không bớt, đều muốn viết ở đây nhất nhất phải đúng với kinh pháp. Pháp Nhiên Thượng Nhân khen rằng, Quán Kinh Sớ của Đại sư Thiện Đạo là kim chỉ nam về Tây Phương, là mắt và chân của hành giả. Lại nói, trong mộng có một vị tăng chỉ dạy nghĩa lý huyền diệu, vị tăng đó có lẽ là Phật A-di-đà ứng hiện. Như thế, có thể cho rằng bộ sớ này là do Đức Phật A-di-đà chỉ dạy. Lại nói, cả thế gian gọi là Chứng Định Sớ, mọi người ca ngợi bộ sớ này giống như kinh pháp. Bộ Quán Kinh Sớ này là nghĩa lý huyền diệu do Đức Phật A-di-đà chỉ dạy, và là sự giải thích vi diệu được chư Phật chứng thật, không thể không trân trọng và kính tin. Phần 3. Chính phẩm chỉ có phàm. Quán Kinh có một bộ, Phật nói cho hạng phàm phu nghe, chứ chẳng phải cho hàng thánh nhân. Sự giải thích của các sư đối với Quán Kinh có ảnh hưởng rất lớn, giả lại sự hiểu lầm cũng rất dễ thấy. Có 4 điểm sau. 1. Luận về thánh nhân Di Đề Hy, cho rằng phu nhân Di Đề Hy là vị đại Bồ Tát. 2. Luận về chính phẩm chỉ có bậc thánh, cho rằng căn cơ chính phẩm giảng sanh đều là bậc thánh. 3. Luận về quá thân quá độ, cho rằng Đức Phật A-di-đà là quá thân, Cực Lạc là quá độ. 4. Luận về biệt thời ý thú, cho rằng người niệm giảng sanh về hạ hạ phẩm là chỉ có nguyện chứ không có hạnh. Trong phần Hòa Hội Môn thứ 6 thuộc 7 môn phân khoa quyển thứ nhất, phần quyền nghĩa của Quán Kinh Sớ, Đại sư có bàn về 4 luận điểm này, chỉnh sửa lại tất cả, đồng thời nêu ra 7 luận điểm sau đây, làm 9 luận để cải chính quan điểm xưa nay. Trên thực tế thì 7 luận điểm này là điểm quan trọng của Quán Kinh Sớ để cải chính về quan điểm xưa nay. 1. Luận về hạng phàm phu trong Quán Kinh. Phật nói Quán Kinh chỉ dành cho hạng phàm phu, chứ không phải dành cho hàng thánh nhân. 2. Luận về phàm phu Di Đề Hy, phu nhân Di Đề Hy là phàm phu, chẳng phải là thánh nhân. 3. Luận về chính phẩm chỉ là hạng phàm phu, hành giả trong chính phẩm đều là phàm phu, chẳng phải là thánh nhân. 4. Luận về báo thân báo độ, Di Đà là báo Phật, Cực Lạc là báo độ. 5. Luận về nguyện hạnh đầy đủ, 6 chữ danh hiệu có đầy đủ nguyện hạnh, tín tâm xưng danh chắc chắn được giảng sanh. 6. Luận về phàm phu nhập vào báo độ, dù cho tất cả hạng phàm phu thiện hay ác đều giảng sanh về báo độ bình đẳng không sai khác, chứng được ánh sáng và thọ mạng vô lượng bằng giới Đức Phật A-di-đà là bản ý của Tịnh Độ Môn. 7. Luận về nương vào nguyện lực của Phật, tất cả phàm phu thiện hay ác đều giảng sanh về báo độ, thể đều nương vào đại nguyện, đại hạnh và đại lực của Phật A-di-đà. Phần hạ hạ phẩm trong Quán Kinh nói đến hạng phàm phu suốt đời tạo ác, khi lâm chung bị khổ não làm bức bách. Lúc đó gặp vị thiện tri thức chỉ dạy 10 tiếng niệm Phật, ngay lập tức có đài hoa đến tiếp dẫn giảng sanh về Cực Lạc rất trang nghiêm. Đức Phật nói như vậy, cảnh giới như vậy, chẳng phải người có sự hiểu biết thông thường mà có thể hiểu được. Đại sư Đàm Loan nói, lời nói của bậc phi thường không rót vào lỗ tai người thường được, cho nên Đức Phật nói thế nào thì phải tin thấy đó. Tâm ngay thẳng là đạo tràng. Nếu dùng lỗ tai người thường mà suy lường lời nói bậc phi thường, thậm chí giải thích hợp lý theo cách nghĩ của hạng phàm phu mà hiểu sai lời Phật nói, thì đây là tự mình hiểu sai, làm hại người khác, gây nên tội không nhỏ. Quán kinh dễ bị hiểu lệch, cho rằng đã là hạng phàm phu lại còn tội cực ác, thì làm sao có thể giảng sanh? Nếu có thể giảng sanh thì nhất định chẳng phải là người ác phàm phu. Vì thế, lấy bậc thánh để quyết định căn cơ giảng sanh chính phẩm, gồm có thượng tam phẩm, bậc thánh tích lũy sự tu hành của đại thừa, trung thượng trung trung phẩm, bậc thánh tích lũy sự tu hành của tiểu thừa, trung hạ phẩm, bậc thánh tích lũy thiện căn ở thế gian, hạ tam phẩm, phàm phu mới học đại thừa, tùy theo lỗi nặng hay nhẹ mà phân làm ba phẩm. Xác định căn cơ giảng sanh chính phẩm là bậc thánh, hạng phàm phu không có phần, hoàn toàn làm mất đi yếu chỉ quan trọng phàm phu là gốc của tịnh độ môn, loại bỏ đi ý nghĩa chân thực mà Đức Phật đã nói trong Quán Kinh. Vì việc này mà đại sư cảm thấy bức xúc, bèn chỉnh sửa lại cho đúng. Ở phần Hòa Hội Môn, trong phần Quyền Nghĩa, trước tiên đại sư dùng lý lẽ lập luận để chỉ ra sự sai trái, kể đến dựa vào văn kinh hạng phàm phu làm đối tượng chính trong Quán Kinh. Đại sư chứng minh và đưa kết luận rằng, xem ý nghĩa mạch văn định thiện và ba bậc chính phẩm của Quán Kinh, nói chung sau khi Phật diệt độ, hàng phàm phu trong đời ngũ trượt gặp duyên có sai khác, nên chính phẩm có khác nhau. Tại sao? Ba hạng người thượng phẩm là phàm phu gặp duyên đại thừa, ba hạng người trung phẩm là phàm phu gặp duyên tiểu thừa, ba hạng người hạ phẩm là phàm phu gặp duyên ác, do gì nghiệp ác, khi lâm chung gặp duyên lành, nương vào nguyện lực của Phật mới được giảng sanh. Lại nữa, trong phần tán thiện, đại sư đều phân định căn cơ và giai vị của chính phẩm như sau. Bậc thượng có thượng thượng phẩm, gồm phàm phu thượng thiện đại thừa, thượng trung phẩm gồm phàm phu trung thiện đại thừa, thượng hạ phẩm gồm phàm phu hạ thiện đại thừa. Bậc trung, trung thượng phẩm, phàm phu thượng thiện tiểu thừa, trung trung phẩm, phàm phu hạ thiện tiểu thừa, trung hạ phẩm, phàm phu thượng phước thế gian. Bậc hạ cũng có ba, hạ thượng phẩm, phàm phu tội nhẹ thập ác, hạ trung phẩm, phàm phu tội vừa phá giới, hạ hạ phẩm, phàm phu tội nặng nghịch ác. Căn cứ theo sự phân định của đại sư, chính phẩm đều là phàm phu, chẳng phải là bậc thánh. Giả lại bộ Quán Kinh là Đức Phật nói cho hạng phàm phu trong đời ngũ trượt ở thời vị lai, chẳng phải nói cho bậc thánh nhân. Đại sư nói bậc thánh là người đã vĩnh viễn đoạn tuyệt ba đường, không còn sanh vào bốn nẻo. Thân tuy ở trong sanh tử nhưng không bị đắm nhiễm trong sanh tử, như ngỗng và vịt bơi trong nước mà không bị ướt. Thần thông tự tại, biến hiện không ngại nơi nào. Đã là như vậy thì còn lo buồn việc gì nữa mà nhờ Di Đề Hy thỉnh Phật để cầu giảng sanh về cõi nước an lạc. Bậc thánh ấy có thể nói đã lìa hẳn ba đường sáu nẻo, an lạc không còn lơ ưu, không cần Phật phải nghĩ ra phương pháp thoát khổ cho họ, không cần Phật A-di-đà phát nguyện cứu độ họ. Nhưng hạng phàm phu ở đời ngũ trượt, sau khi Đức Phật diệt độ, bị giặc phiền não làm tổn hại, độc ác bất thiện, bị năm thứ khổ bức bách. Nỗi khổ đó tợ như người bị đuối nước, thường bị chìm đắm trôi lăn trong sanh tử. Đây chính là đối tượng cần phải gấp được cứu độ. Đức Phật A-di-đà từ bi thương xót vì họ mà Ngài phát nguyện thành tựu quả tịnh độ, đó gọi là Di Đà cứu độ phàm phu chánh cơ. Thệ nguyện bi tâm của Phật A Di Đà lấy sự cứu độ hạng phàm phu tội nhân chúng ta bị giặc phiền não bức hại, khổ sở không chịu nổi trong đời mạt pháp năm trượt về sau làm mục đích. Nếu không lấy sự cứu độ căn cơ tội khổ như thế làm việc cấp bách, thì thệ nguyện bi tâm của Đức Phật không được viên mãn, mà chúng sanh bị chìm đắm vĩnh viễn không được siêu thoát. Song nguyện hạnh đại bi tu hành trong nhiều kiếp lâu xa của Phật A-di-đà, 10 kiếp đến nay không ngừng kêu gọi, đây chính là Ngài lấy việc cứu độ căn cơ đau khổ như thế làm việc cấp bách. Vì thế đại sư nói, đại bi của chư Phật đối với người đau khổ, tâm luôn thương xót, nghĩ đến chúng sanh bị chìm đắm trong sanh tử, cho nên khuyên quy hướng về tịnh độ. Cũng như người chìm dưới nước phải mau chóng cứu họ, còn người trên bờ thì cần gì phải cứu nữa. Lại nói, nhưng quán kinh này Phật nói cho hạng phàm phu nghe, không có liên quan gì đến bậc thánh. Đức Thế Tôn xác định là hạng phàm phu chẳng phải gì thánh nhân, chứng tỏ Đức Như Lai nói thập lục quán kinh này chỉ vì chúng sanh bị chìm đắm mà không có liên quan gì đến bậc thánh của đại thừa hay tiểu thừa. Do đây có thể biết 13 pháp quán về định thiện và 9 phẩm về tán thiện nằm trong bộ quán kinh đều là điều mà Đức Thế Tôn nói cho phàm phu chìm đắm ở đời ác ngũ trượt nghe, hoàn toàn không có liên quan gì đối với bậc thánh cả. Cho nên không chỉ có 9 phẩm cũng chẳng phải là bậc thánh, mà căn cơ định thiện cũng không phải bậc thánh. Dù cho phu nhân Di Đề Hy tuy được các sư nhận định bà là vị đại Bồ Tát, nhưng ở tự phần nghĩa, đại sư trước hết y cứ theo lời Phật nói, bà là phàm phu tâm tưởng yếu đuối, xác định Di Đề Hy chẳng phải là bậc thánh nhân của đại thừa mà chính là người bình thường. Ngài nói chính xác, Di Đề Hy là hạng phàm phu chẳng phải bậc thánh, vì chẳng phải thánh nên ngưỡng mong nhờ Phật lực gia hộ, mà quải nước cực lạc tuy xa nhưng có thể được thấy. Kỷ đến quán tòa hoa của phần định thiện nghĩa nói, Di Đề Hy thật là nữ phàm phu cấu bẩn không đáng nói, nhưng nhờ sức Phật gia hộ nên lúc Phật A-di-đà hiện ra bà mong được đảnh lễ. Lại ở trong Bát Chu Tán có nói, Di Đề Hy tức là hình tướng người nữ, hạng phàm phu đầy đủ tham sân. Nói tóm lại, cả bộ quán kinh là kinh được nói ra để cứu độ hạng phàm phu trong đời ngũ trượt, là kinh điển nói cho hạng phàm phu chỉ ra căn cơ được giáo hóa chính của tông tịnh độ, lấy hạng phàm phu làm gốc, là kinh điển nói rõ tất cả về hạng phàm phu tin nhận sự cứu độ của Phật A-di-đà, chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà thì chắc chắn sanh về tịnh độ Di-đà, là kinh thuộc về cơ giáo tương ưng trong đời mạt pháp sau này, do Đức Thích Tôn quán thấy căn cơ chúng sanh và giáo pháp đã thành tựu mà Ngài nói ra. Kinh này là pháp cứu độ của Phật A-di-đà, là phương pháp để hạng phàm phu được cứu.